Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, liền sợ lưu manh có văn hóa. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ một người lẻ loi trơ trọi đứng tại cái kia. Bạn cùng phòng Dương San báo danh xong về sau đi tới. A, Vũ Phỉ, bạn trai ngươi Sở Phong đây. Làm sao không đem hắn gọi tới? Dương San hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trên mặt lộ ra một vệt thất lạc. Nói ra, hắn tương đối bận rộn. Ta vẫn là không quấy rầy hắn đi. Nâng lên Sở Phong, nàng mấy cái bạn cùng phòng nhất thời toát ra một vệt hâm mộ. Hiện tại Lạc Thành Đại học người nào còn không biết. Hạ Vũ Phỉ bạn trai là hắn. Dài đến siêu cấp đẹp trai. Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy hoa hạ thủ phủ. Phải biết rất nhiều coi trọng tiền bạc nữ nhân vì tiền thậm chí ngã vào cho già 70-80 tuổi. Tao lão đầu đây, như vậy sao được chứ? Hắn đều hoa hạ thủ phủ còn bận bỉu. Chẳng lẽ còn muốn làm thế giới thủ phủ à? Dương San trợn mắt một cái. Bất mãn nói, bận rộn nữa sao có thể liền bạn gái mình đều vắng vẻ đây? Cái này không thể được. Chấm ngoặc kép. Sau đó Dương San tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đi tới một bên đi. Vốn là Hạ Vũ Phỉ liền đầy đủ ủy khuất. Bị đám bạn cùng phòng kiểu nói này. Một cỗ ủy khuất càng là bắt đầu tràn ngập. Trong nội tâm nàng lại là đối Sở Phong phàn nàn mấy âm thanh. Hạ Vũ Phỉ vốn là long lanh rung động lòng người. Lúc này điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Càng là hấp dẫn bốn phía không biết nhiều ít nam nhân ánh mắt. Một cái đầy người bắp thịt tráng hán đi tới. Lộ ra tự cho là đẹp phai mỉm cười. Nói ra, tiểu cô nương, người tốt a, người có phải hay không dự định tới tham gia tình này lữ giải đấu lớn. Thu hút được này chuỗi người yêu dây chuyền. Hạ Vũ Phỉ bị hắn làm sững sờ một chút. Vô ý thức gật đầu nói. Này chuỗi dây chuyền như thế xinh đẹp, là có chút nghĩ ra được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là người bạn trai không chịu trách nhiệm. Không tới là a, tráng hán mở miệng nói. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cúi đầu xuống thở dài. Nhìn lên trước mặt tóc dài xóa vai, dáng người yểu điệu cô gái đáng yêu. Tráng hán trong mắt lóe lên một vệt hỏa nhiệt. Lần nữa làm ra hòa ái bộ dáng, cười nói, tiểu cô nương, chắc hẳn ngươi là Lạc Thành sinh viên đại học a. Cháu ta cũng ở bên trong đến trường, phải biết dây chuyền kia thế nhưng là hàng không bán, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, nếu như ngươi thật nghĩ ra được lời nói, ta ngược lại là có cái biện pháp, không thể không nói, tráng hán này khẩu tài 10 phần đến. Vừa lên đến trước cùng Hạ Vũ Phỉ rút ngắn quan hệ. Sau đó lại đem dây chuyền nói 10 phần chân quý. Cứ như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đến đón lấy liền sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hạ Vũ Phỉ cũng tò mò. Hỏi, đại thúc, ta là thật thích dây chuyền kia. Ngươi có biện pháp nào? Tráng hán vừa cười vừa nói. Là như vậy, ngươi cùng ta hai người làm bộ người yêu đi báo danh là được. A, Hạ Vũ Phỉ nhất thời sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói, không có ý tứ, cái kia, đó còn là quên đi, ta có bạn trai, tương đương, tráng hán mở miệng nói ra, tiểu cô nương, người tuổi tác cùng cháu ta không chênh lệch nhiều, ngươi đều hô thúc thúc ta, chẳng lẽ ta sẽ còn chiếm tiện nghi của ngươi? Chỉ bất quá ta nhìn ngươi cũng là Lạc Thành sinh viên đại học. Thẳng có duyên phận, muốn giúp ngươi thu hoạch được dây chuyền kia thôi. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn một đôi tặc mi thử nhãn lại không ngừng lướt qua Hạ Vũ Phỉ có lồi có lõm trên thân thể. Mềm mại, cái gọi là người yêu giải đấu lớn. Đương nhiên đợi chút nữa giải đấu lớn phía trên đám tình nhân hội có rất nhiều cử chỉ thân mật. Đến thời điểm hắn một cách tự nhiên liền có thể lau chấm mút cái gì. Không không không. Đại thúc, đa tạ ngươi tốt bụng, nhưng vẫn là quên đi. Hạ Vũ Phỉ lập trường rất kiên định, nàng cho tới bây giờ cũng là cái bảo thủ nữ nhân. Trừ Sở Phong bên ngoài, tuyệt sẽ không cùng hắn nam nhân có tiếp xúc, lại càng không cần phải nói tình này lữ giải đấu lớn. Sở Phong biết khẳng định sẽ sinh khí, liên tục bị cự tuyệt. Tráng Hán mặt nhất thời trầm xuống, ngữ khí đều biến, người tiểu cô nương này, đây cũng quá không cho đại thúc ta mặt mũi a. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ lập tức áy náy thầm nghĩ xin lỗi. Đơn thuần nàng còn không có phát hiện nam nhân này không tốt sắp tâm, cho nên trong lòng vẫn là có chút áy náy. Thế mà còn không đợi nàng mở miệng nói xin lỗi, nhất định không sảng khoái âm đã theo Hạ Vũ Phỉ sau lưng truyền đến. Già mà không kính đồ vật, dựa vào cái gì muốn ta nhà Vũ Phỉ nể mặt ngươi? Nghe đến cái này quen thuộc vạn phần thanh âm, Hạ Vũ Phỉ trên gương mặt xinh đẹp vui vẻ, xoay người xem xét, quả nhiên cái kia đạo làm nàng ngày nhớ đêm mong bóng người. Chậm rãi đi đến bên người nàng, Sở Phong, một ngày không gặp như cách 3 năm, đối với hắn tràn đầy tưởng niệm Hạ Vũ Phỉ nhịn không được mừng rỡ gọi một tiếng. Sở Phong hướng nàng ôn nhu cười cười, sau đó ôm Hạ Vũ Phỉ eo thon, liếc Tráng Hán kia liếc một chút, thản nhiên nói, không thấy được nàng đã có bạn trai chưa, còn ở lại chỗ này giáp tâm không tốt, muốn gạt ta nhà Vũ Phỉ. Nhìn đến Sở Phong xuất hiện, Tráng Hán cau mày, khó chịu nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi làm người cơ bản lễ tiết sao? Lễ tiết, ngươi thế mà cùng ta nói lễ tiết? Sở Phong khinh thường cười cười, thật sự là không sợ lưu manh biết đánh nhau, liền sợ lưu manh có văn hóa. Thời đại này, liền cái sắc lang cũng dám cùng ta nói lễ tiết. Thú vị, mẹ, ngươi mắng ai là sắc lang? Tráng Hán dựng thẳng lên quyền đầu, đe dọa Sở Phong, cái này còn phải hỏi sao? Người nào tìm đúng chỗ người đó là rồi. Sở Phong thản nhiên nói, Sở Phong là ai? Liền đảo quốc võ đạo giới đệ nhất nhân tá Đằng Phong Kiến đều giết. Chỉ là một cái đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa, cũng muốn uy hiếp được hắn, mở cái gì quốc tế trò đùa? Tráng Hán khí chán nổi gân xanh lên, nhưng trở ngại người nhiều không có xuất thủ. Hắn khiêu khích cười lạnh nói, xem các người bộ dáng này là chuẩn bị tham gia người yêu giải đấu lớn a. Nói thật cho các ngươi biết a, ta bằng hữu cũng là tình này lữ giải đấu lớn người phụ trách một trong. Hắn đã sớm đem tất cả cửa khẩu nội dung đều nói cho ta biết. Ha ha, có ta ở đây, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút làm sao thu hoạch được hạng nhất. Nói xong, hắn liền đắc ý dâng trào ưỡn ngực ngẩng đầu đi. Hắn vừa mới đi, Sở Phong bên cạnh thì truyền đến Hạ Vũ Phỉ băng lãnh lạnh giọng âm. Tay hướng cái nào thả đâu? Buông ra, Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nhắm mắt nói, Vũ Phỉ, ngươi là bạn gái của ta. Ta ôm ngươi eo không phải bình thường thao tác à? Chấm ngoặc kép, a, nguyên lai ngươi còn biết ta là bạn gái của ngươi a. Hạ Vũ Phỉ khí bộ ực sữa thẳng lên nằm, sẵng giọng, lâu như vậy liền cái tin tức đều không hồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Nói xong, Hạ Vũ Phỉ tức giận đẩy ra Sở Phong tay, ngạo kiều quay đầu thì đi ra ngoài. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, liền biết nhà hắn Vũ Phỉ sẽ tức giận. Từ khi tại đảo quốc điện thoại di động xấu về sau, hắn đều hơn một tuần lễ không có cùng Hạ Vũ Phỉ liên lạc. Người yêu ở giữa, một ngày không có phát cái ngủ ngon, thì toàn thân khó chịu, cảm giác cảm tình biến vị, càng đừng đề cập Sở Phong hơn một tuần lễ không có phản ứng. Hạ Vũ Phỉ sẽ tức giận quá bình thường. Vũ Phỉ, Sở Phong mau đuổi theo, lôi kéo Hạ Vũ Phỉ tay nhỏ, giải thích nói, ngươi nghe ta nói a, việc này ta có nỗi khổ tâm, loại thời điểm này Sở Phong còn có thể làm sao? Chính mình bạn gái, sinh khí đương nhiên muốn trước tiên hống chứ sao? Sinh khí nữ sinh, kéo lên cái 1-2 ngày không có hống liền sẽ giống bình ga. Muốn là kéo lên 3-5 ngày, vậy liền triệt để lành lạnh, đi tốt không tiễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.